Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, 48, Ngục Trung Kiều Hoa, chương 48 Ngục Trung Kiều Hoa, 21, Phó Ngục Giam Trường vội vã mà vọt vào cửa văn phòng. Liền gõ cửa đều quên mất, Ngục Giam Trường, số 2 môn đổi gác người đều không thấy. Phó Ngục Giam Trường lại không có thể lập tức chờ đến Ngục Giam Trường đáp lại thanh âm ni. Ngục Giam Trường, hắn không khỏi ngơ ngác mà ngẩng đầu lên. Sau đó liền thấy Ngục Giam Trường sườn đối với hắn đứng ở điện thoại bên. Một tay giơ điện thoại ống nghe, một tay câu lấy bên hông bao đựng súng. Bao đựng súng là mở ra, Ngục Giam lớn lên thần sắc cũng là khó coi. Không, chỉ dùng khó coi hai chữ đều đã không cách nào hình dung. Ngục Giam Trường mắt đuôi thượng chọn sắc bén, khóe miệng mân khẩn trầm xuống, mặt mày hợp lại âm trầm sắc thái, một bộ bão táp tiến đến bộ dáng. Phó Ngục Giam Trường còn chưa bao giờ có gặp qua hắn biểu tình khó coi như vậy thời điểm ni. Trương Hoài Xính vẫn là không để ý đến Phó Ngục Giam Trường. Hắn chính nắm chặt ống nghe, lấy một loại cơ hồ muốn đem ống nghe nắm chặt toái lực độ. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi phải vì chính mình lời nói phụ trách nhiệm ni. Kia đầu truyền ra Mai Nhạc Lam bình tĩnh thanh âm, đây là đương nhiên, nàng bình tĩnh cơ hồ rảo nát Trương Hoài Xính trong đầu cuối cùng lý trí. Trương Hoài Xính khấu thượng bao đựng súng, lạnh lùng nói, đem ống nghe trả lại quản giáo, Mai Nhạc Lam mục đích đạt tới. Lập tức trả lại trở về. Nam quản giáo ở kia đầu nơm nớp lo sợ mà ra tiếng. Ngục Giam Trường, này nhất định là sớm có dự mưu. Trương Hoài Xính đánh gãy hắn. Làm thu cô tức khắc đem Mai Nhạc Lam trông giữ lên, nam quản giáo sửng sốt. Ngoặc kép, là, đem này dư tù phạm đều mang về giam thất chung, khóa lại giam khu đại môn, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. 10 phút sau, sở hữu cảnh ngục đến ta trước mặt đưa tin, là. Trương Hoài Xính cắt đứt điện thoại, sắc mặt như cũ lãnh đến đáng sợ. Hắn xoay đầu, nhìn về phía Phó Ngục Giam Trường. Ngươi vừa mới nói cái gì? Phó Ngục Giam Trường nhận được tin tức liền đi trước số 2 cương vị. Cũng không biết tiệc tối thượng có người mất tích. Hắn nuốt hạ nước miếng, biết trong ngục giam khẳng định là lại đã xảy ra cái gì đại sự. Hắn đem ngữ khí phóng đến càng cẩn thận, thuật lại một lần lời nói mới rồi. Ngươi nói bọn họ đều không thấy. Trương Hoài Xính ngữ khí nghe không ra nhiều ít tức giận. Nhưng hắn khinh phiêu phiêu mà hỏi lại thượng một lần, liền cũng đủ làm Phó Ngục Giam Trường cả người lông tơ đứng thẳng. Là, hẳn là có người mượn cớ, muốn nháo sự, lại hoặc là lại giết người. Này nhóm người thật là phàn, tổng không phải là tưởng vượt ngục đi, cá mập sẽ ăn bọn họ. Có du thuyền, Phó Ngục Giam Trường sửng sốt, lúc này mới nhớ tới việc này, mang hai người. Hiện tại cùng ta đi cảng. Trương Hoài Xính xoay người đi đến một tổ ngăn tủ trước. Đem cửa tủ kéo ra, chỉ thấy bên trong bầy biện đầy hắn tư nhân cất chứa thương giới. Hắn động tác bay nhanh mà lấy ra thương cùng viên đạn. Hai người, Phó Ngục Giam lớn lên thanh âm lại thay đổi điều. Trương Hoài Xính quay đầu lại nhìn hắn một cái. Phó Ngục Giam người hầu tức không hề nghi ngờ. Hắn bản năng hành lễ, một dựa chân. Quay người lại, lập tức đi điểm người. Trương Hoài Xính đi nhanh từ văn phòng ra tới thời điểm. Phó Ngục Giam Trường cũng mang lên hai gã ngày thường chịu chính mình nể trọng cảnh ngục. Một hàng bốn người, liền như vậy hướng tới cảng đi. Cảng gió thổi thật sự đại, đem ngục giam phía trên cờ xí thổi chúng hô hô rung động. Bị đèn pha thường thường chiếu sáng lên ngôi cao thượng, lại không có một bóng người. Chỉ có du thuyền chậm rãi sáng lên đèn. Đây là ở du thuyền nội nhân viên công tác ở làm cuối cùng kiểm kê. Sau đó chuẩn bị rời đi. Khoảng cách số 2 môn gần nhất phân biệt là 48 đến 52 hào phòng tạm giam. Cùng với 1-5 hào kho hàng. Số 1 số 2 kho hàng là đông lạnh kho. Văn Kiều liền ở đông lạnh kho. Tùy tiện mở ra từng bước người cao cái dương. Khi trước chui đi vào, Edmund đều có điểm xem không hiểu nàng muốn làm cái gì. Vì cái gì không trực tiếp đi cảng, Mai Nhạc Lam sẽ đoán được, Trương Hoài Xính cũng sẽ đoán được, chỉ cần chúng ta động tác rất nhanh. Bọn họ eo đều đừng vô tuyến máy truyền tin, chỉ cần Trương Hoài Xính một phản ứng lại đây, 3 giây đồng hồ, hắn là có thể khấu hạ du thuyền, hắn sẽ nhanh như vậy phản ứng lại đây. Edmund nói tới đây, ngữ khí còn hơi chút có điểm toan, hắn nhìn chằm chằm Văn Kiều cổ gian một chút dấu hôn. Về điểm này dấu hôn rõ ràng có điều khắc chế, nhưng trắng nõn cổ gian, một chút ửng đỏ, vẫn là chói mắt cực kỳ. Thực dễ dàng có thể làm người liên tưởng đến, ở phía trước Văn Kiều đột nhiên ly chàng, tiếp theo ngục giam trường cũng ly chàng sau, đã xảy ra điểm chuyện gì, tại đây lúc sau, Trương Hoài Xính đề phòng hẳn là sẽ hàng đến thấp nhất. Edmund toan đến độ mau thần trí không rõ, Văn Kiều từ trong dương vươn một đoạn tuyết trắng ngó sen cánh tay. Nàng khúc khởi ngón tay hướng hắn ngoéo một cái, có vào hay không tới. Edmund trong lòng rung động, mãnh liệt tâm ngứa phá tan ghen tuông gông cùng xiềng xích. Edmund ngậm miệng, lay xuống tay biên cái dương, xoay người đi lên, sau đó hắn mới phát hiện cái dương này, chàng chính là một con thật lớn cá biển đầu liền chính dựa vào Văn Kiều đầu, còn tản ra nhàn nhạt tanh mặn mùi vị. Edmund biểu tình có một chút khó coi, Văn Kiều ngẩng đầu, thần sắc lãnh đạm. Hoàn toàn không giống vừa mới bắt đầu cho người ta kiều tiểu thư ấn tượng. Sợ, nam nhân như thế nào sẽ nói sợ. Edmund nghẹn khẩu khí, nhảy đi vào, ta còn có việc phải làm đi, Văn Kiều nhàn nhạt nói. Edmund ánh mắt dừng ở nàng khuôn mặt thượng, nàng bộ dáng nhìn qua càng bình tĩnh, giống như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đều không thể lay động nàng tâm thần. Edmund nhìn chằm chằm nàng cho dù là dựa vào một cái đại cá mặn, cũng như cũ kiều mị khuôn mặt, hắn trầm tĩnh mà mở miệng, ngươi là người chơi, ngươi đoán được. Văn Kiều nhướng mày, là bởi vì hệ thống hướng ngươi đề cử tốt nhất liên minh đối tượng sao? Edmund lắc đầu, hệ thống đề cử cho ta chính là Mai Nhạc Lam Monster, nói tới đây. Nam nhân biểu tình còn có một chút xấu hổ. Giống như chính mình phản bội Văn Kiều giống nhau, xác suất thành công là nhiều ít, 99,9%, Văn Kiều kinh ngạc mà chọn hạ mi. Như vậy cao, Văn Kiều không hiểu đến, khiêm tốn, hai chữ viết như thế nào. Nàng cũng không cảm thấy Mai Nhạc Lam so nàng cường, hoặc là hệ thống coi thường nàng, hoặc là Mai Nhạc Lam am hiểu đồ vật vừa lúc cùng Edmund sở trường tương phù hợp. Vậy ngươi sẽ đoán được ta. Là mục đích tính, ngươi làm việc có chứa rất cường liệt, hơn nữa không chút nào che lấp mục đích tính, ngươi không hề có muốn rơi chậm lại khó khăn, đem chính mình cố tình sắm vai thành, Văn Kiều ý tứ. Người khác có lẽ lấy không được ngươi tư liệu, nhưng ta có thể, ta biết bỏ tù trước ngươi, căn bản không phải cái dạng này, liền tính là giết người, cũng sẽ không có như vậy thoát thai hoán cốt biến hóa, nàng cường đại. Là từ trong xương cốt lộ ra tới, mặc kệ ở vào cái dạng gì hoàn cảnh, đều sẽ không nhân ngoại giới mà thay đổi. Đương nhiên, này không quan trọng, càng quan trọng là, nói tới đây, Edmund Anh Tuấn khuôn mặt cũng không khỏi xuất hiện một tia thất bại. Nhưng thất bại qua đi còn lại là càng đậm hậu hứng thú. Ngoặc kép, ta xem tới được ngươi đối ta hảo cảm tiến độ điều. Khi ta giết chết Vũ Văn Kỳ. Chúng ta cộng đồng bảo thủ bí mật này, lúc sau lại hợp tác giết chết bì tu tư lúc sau. Lòng ta tưởng ngươi sẽ đối ta tín nhiệm một chút, chúng ta chi gian sẽ bởi vì cộng đồng bí mật mà kéo gần quan hệ. Nhưng vô luận ta mở ra bao nhiêu lần giao diện, tiến độ điều đều trước sau dừng lại ở không thượng, không có chút nào biến hóa, ta thậm chí nghĩ tới, ta có phải hay không không nên cùng ngươi cùng nhau giết chết bì tu tư. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không phản thúc đẩy ngươi cùng Trương Hoài Xính, ta sau lại nghĩ tới, kia đem ta từ bì tu tư trong thân thể chiếu ra tới chủy thủ. Mới vừa để vào túi tiền đã không thấy tăm hơi, ta tưởng, kia có lẽ là ngươi từ Thương Thành mua nhập đặc thù vật phẩm. Văn Kiều lắc đầu, đó là ta thượng một cái thế giới phần thưởng. Edmund nhịn không được đẩy ra nàng đầu bên đông. Lạnh cá mặn, hắn tay ấn ở hộp trên vách, nhìn qua như là đem Văn Kiều khoanh lại. Hắn tiếng nói trầm thấp nói, nhưng càng là như vậy, ta liền càng là muốn công lược ngươi. Ta muốn biết, ngươi tiến độ điều dâng lên sẽ là cái dạng gì, kia thật tiếc nuối. Một chút niệm tưởng đều không để lại cho ta sao? Edmund gắt gao nhìn thẳng nàng, miệng lưỡi phân rõ, không ra hỉ nộ. Ngươi sẽ không sợ ta hiện tại bỏ dở hợp tác. Văn Kiều cười một cái, chưa nói cái gì, Edmund lại từ nàng tươi cười. Mơ hồ liếc ra một chút không tốt lắm dự cảm ni Edmund bất đắc dĩ mà thu hồi cánh tay. Ngoặc kép, hảo, ta nhận thua, ngươi yêu cầu làm cái gì? Ta nguyện ý phối hợp ngươi, thế giới này đối với hắn tới nói. Vượt ngục có lẽ vẫn là hạng nhất có tính khiêu chiến nhiệm vụ. Nhưng trừ lần đó ra, cũng chỉ dư lại Văn Kiều. Hắn điên cuồng mà muốn công lược nàng. Đại khái này cũng đúng là Vũ Văn Kỳ cùng Bì Tu Tư không mang nguy hiểm vào đầu. Còn hướng lên trên hướng nguyên nhân. Nhưng hắn tin tưởng chính mình cùng bọn họ là không giống nhau. Văn Kiều gập lên ngón tay. Ngoặc kép, hư, đông lạnh kho ngoại vang lên một trận tiếng bước chân. Cảnh ngục nhóm đã bắt đầu mọi nơi điều tra. Trương Hoài Xính là cái thức cẩn thận người. Phát hiện có người vượt ngục lúc sau, hắn sẽ không đầu óc nóng lên, tin tưởng vững chắc một cái phán đoán, mà là sẽ lựa chọn phân tán nhân thủ, đối ngục giam trên dưới tiến hành đại tìm tòi. Hắn lại tự mình đi truy có khả năng nhất chạy trốn phương hướng. Người đại não sẽ bản năng đối trước mắt sự, tiến hành một cái nhất thô thiển nặng nhẹ nhanh chậm phán định. Sau đó ưu tiên xử lý quan trọng cấp bách sự, cảnh ngục nhóm vô pháp làm được càng cao cấp phán định. Bọn họ ở điều tra kho hàng thời điểm, liền sẽ bản năng đối còn lại kho để hàng hóa chuyên trở tiến hành càng kỹ càng tỉ mỉ tìm tòi. Mà nhẹ nhàng buông tha đông lạnh kho, bọn họ sẽ bản năng cho rằng, nơi này vô pháp lâu dài mà trốn tránh người. Trên thực tế, nơi này độ ấm rất thấp, Văn Kiều lông mày. Lông mi vũ thượng thực mau đều kết một chút nhợt nhạt xương. Bạch xương vì nàng thêm một phân khác thường mỹ. Nàng giơ tay chạm chạm Edmund mu bàn tay. Ngươi lạnh không? Edmund cười khổ. Đương nhiên, nếu ngươi không nói ra biện pháp giải quyết, ta đại khái muốn bồi ngươi đông chết ở chỗ này. Văn Kiều lắc đầu. Chắc chắn nói, ngươi sẽ không chết ở chỗ này. Nói xong, nàng ôm lấy Edmund, nam nhân thân hình cao lớn, nàng chỉ có thể khó khăn lắm ôm lấy, nhưng Edmund lại cảm giác được một chút dòng nước ấm, bất động thanh sắc mà từ nàng ra thịt, truyền lại tới rồi hắn trên người. Nàng chính là thành tinh thực vật, trước kia mùa đông đều còn ngoan cường mà cắm rễ trong đất. Phải biết rằng thực vật nhưng không quần áo xuyên, Edmund đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị nàng ôm lấy. Cả người đều cứng lại rồi, hắn khắp người thực mau ấm lại, thậm chí ẩn ẩn nóng lên, hắn ánh mắt dừng ở nàng mặt mày thượng, như cũ bình tĩnh, không mang theo một chút dục niệm sắc thái, nhưng Edmund trong đầu lại kéo dài ra một ít không tốt lắm đồ vật. Cảnh ngục nhóm thực mau siêu tầm xong, rời đi kho hàng khu, lấy số 2 môn vì trung tâm, hướng 4 phía tiến hành khuếch tán thảm thức tìm tòi. Bọn họ càng đi càng xa, Văn Kiều bay nhanh mà đẩy ra Edmund, bỏ ra cái dương, Edmund không bố trí phòng vệ, bị nàng đẩy ra, đầu còn cùng đông lạnh cá mặn đụng phải, bang, một tiếng. Edmund sắc mặt một thanh, cúi đầu nhìn nhìn rỗng tuếch ôm ấp, nàng nhiệt tình thật là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cố tình cũng đúng là như vậy, ngược lại càng làm cho người không bỏ xuống được, chỉ cần là ôm quá nàng người. Hẳn là đều sẽ luyến tiếc buông ra nàng. Văn Kiều uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy xuống thùng giấy. Lúc này đông lạnh kho môn lại khai. Này có điểm ra ngoài Văn Kiều dự kiến. Nàng kinh ngạc lại không hoảng loạn mà cười trước biên nhìn lại. Liền thấy Ngạc Tử Vũ gắt gao cau mày. Sắc mặt hơi thanh mà đi đến. Hắn ăn mặc áo blau trắng. Bên trong vẫn là màu xanh lá đậm quân trang. Hắn vẫn là phun từ Luân Đôn mang lại đây nước hoa. Trước ngực cũng vẫn là đừng hai đóa hoa hồng, một đóa thật sự, một đóa giấy điệp, biệt nữ cố chấp, Ngạc Tử Vũ tầm mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà liền bắt giữ tới rồi Văn Kiều thân ảnh. Trên mặt hắn biểu tình chợt thả lỏng, hắn thấp giọng nói, ta liền biết ngươi sẽ trốn ở chỗ này, hắn một bên bước nhanh tiến lên. Một bên bay nhanh nói, ta thả một con thuyền bé ở cảng, ngươi phải đi, ta mang ngươi đi, vượt ngục nháo động tĩnh quá lớn, Trương Hoài Xính thật sự sẽ trở mặt không biết người. Khi nói chuyện, Edmund cũng xoay người từ trong dương ra tới. Trong phút chốc, hai cái nam nhân bốn mắt nhìn nhau, Ngạc Tử Vũ sắc mặt chợt trầm hạ tới. Hắn nhìn chằm chằm Edmund, âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên, người nam nhân này đến lưu lại, Ngạc Tử Vũ nói. Từ áo blau trắng trong túi móc ra một con bỏ túi súng lục. Hắn là sớm nhất phát hiện bọn họ hợp mưu muốn vượt ngục người. Nhưng hắn đáng xấu hổ mà phóng túng đi xuống. Hắn phải chờ tới mấu chốt thời khắc lại đứng ra, mang đi Văn Kiều. Hắn chưa bao giờ có không chiếm được đồ vật. Văn Kiều có thích hay không hắn, ít nhất cũng nên ở cùng hắn ở chung một phòng hơn 10 ngày về sau đến ra kết quả. Mới công bằng, tử đạn lên đạn, Edmund sắc mặt xanh mét. Hắn thong thả ung dung mà vén tay áo lên, lộ ra phía dưới hơi hơi phồng lên cơ bắp. Ngoặc kép, người có thể thử xem Monster, tác giả có lời muốn nói. Văn tỷ không vội vã chạy, là muốn làm cái đại sự. Sáng mai sẽ 8 giờ đúng giờ càng đát. Hiện tại bệnh tình ổn định nhiều lạp, chính là còn muốn thua mấy ngày dịch. Hơn nữa cái gáy bao còn không có thiếu. Mỗi ngày vẫn là sẽ có điểm choáng váng đầu. Tốt. Sau đó đề cử cơ hữu sách mới xuyên hồi giáo bá học cha làm bảo vệ môi trường văn án. Tiếp trước, bởi vì mẹ kế làm yêu, vệ oánh thân thể bị đoạt xá, thân thể của nàng bị thay đổi tâm, mẹ kế lợi dụng ra cái kia nàng làm sằng làm bậy. Làm cho vị hôn phu Đường Dục cùng nàng giải trừ hôn ước. Cũng đối, nàng chán ghét đến cực điểm mà đi trăm tỷ giá trị con người si tình bá tổng đột nhiên. Tuyên bố cùng vệ oánh chia tay, võng hữu tỏ vẻ, không bao giờ tin tưởng tình yêu. Vệ oánh trọng sinh hồi 17 tuổi, phát hiện chính mình cư nhiên có thể lợi dụng sương mù cùng bãi tha ma tử khí tu luyện. Không chỉ có càng ngày càng mỹ, lực lượng cũng càng ngày càng cường, hoàn toàn không hề sợ hãi mẹ kế làm yêu. Tiếp trước, Đường Dục phát hiện vệ oánh bị thay đổi tim, dần dần hắc hóa. Giết chết sở hữu hại chết vệ oánh người, bị bắt vào tù, trọng sinh hồi 18 tuổi. Hắn quyết định hảo hảo che chở vị hôn thê, sau lại hắn phát hiện, tương lai lão bà không chỉ có ở đầu đường nhặt nước khoáng bình. Đi bãi tha ma bối thi thể, còn thời khắc nhìn chằm chằm chính mình chảy nước miếng, tuyên bố muốn ăn chính mình. Đường Dục, nhiều kiếm tiền, cấp lão bà chữa bệnh. Áp nhưng tìm tòi văn danh thủ động cất chứa. Hết chương.